Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 1009, thật sự chỉ đi tế bái cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Khinh Nga thề thốt đảm bảo Lục Lục Vân. Hai người đang nói chuyện thì một bóng hình xinh đẹp đi vào, nhìn thấy Lục Vân thì hơi mất tự nhiên. Chính là Mạc Thanh Uyển. Hiện tại Mạc Thanh Uyển đang cảm thấy rất rối rắm. Cô còn đang hạ quyết tâm phải tìm được Lục Vân, sau đó nghĩ cách kết bạn với hắn. Còn sau này thế nào thì thuận theo tự nhiên thôi. Dù sao Lục Vân đã từng chủ động làm quen với cô, tỷ lệ thành công chắc rất cao. Nhưng sau đó Mạc Thanh Uyển mới phát hiện thì ra chuyện lúc trước chỉ hiểu lầm. Lục Vân làm ra hành động tùy tiện như vậy là vì tưởng cô là Vương Băng Ngưng, cho nên lúc này gặp lại Lục Vân, Mạc Thanh Uyển cảm thấy không được tự nhiên. Lục Vân lại rất tự nhiên, cười chào hỏi. Cô Mạc, xin chào. Lúc trước Lục Vân nhận sai Mạc Thanh Uyển và Vương Băng Ngưng vì hai người bọn họ quá giống. Nhưng giờ sẽ không, bởi vì hắn đã phát hiện ra sự khác nhau giữa hai người. Sự khác nhau về khí chất thì không nói, về sự đặc thù của bề ngoài. Mặt của Mạc Thanh Uyển thon hơn, Vương Băng Ngưng mang theo chút núng nính của trẻ con, nhìn càng thêm đáng yêu. Xin chào, Mạc Thanh Uyển chua xót đáp lại. Sau Mạc Thanh Uyển thì bên ngoài lại vang lên giọng nói vui vẻ khác. Tiểu Lục Vân, cuối cùng em cũng đến gặp chị. Một bóng người hoạt bát chạy vào, nhảy chồm lên trên người Lục Vân, ôm lấy cổ hắn, hai đùi ngọc thon dài quấn lấy eo của Lục Vân. Ngoại trừ Vương Băng Ngưng thì còn ai nữa? Sao chị Tư vẫn dính người như thế chứ? Nhanh xuống đi, đừng để người ta cười chê. Lục Vân nói, chị Tư thật là, trước kia ở trong nhà thì không nói, bây giờ đến học viện Vân Sơn rồi mà còn làm ra động tác mờ ám như vậy với mình. Không. Chị cứ thích quấn lấy đấy, thành thật nói cho chị, dạo này em và Liễu Yên Nhi đã bỏ trốn đến đâu? Vương Băng Ngưng nói, không phải đã gọi điện nói cho mọi người, em cùng chị Yên Nhi đi tế bái cha mẹ cô ấy hay sao? Thật sự chỉ đi tế bái cha mẹ, không thì sao? Vương Băng Ngưng không chịu buông tay, còn ôm chặt hơn, không quan tâm bên cạnh còn hai người đang nhìn. Lục Vân đành phải thỏa hiệp, được rồi bà xã, chị thích ôm thì ôm đi. Dù sao em không phải là người mất mặt. Lục Vân cưng chiều nói. Mạc Thanh Uyển đứng cạnh nhìn, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Cách chương.